Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, Như Xuân, beta, Tiểu Mộng, đầy mình lửa giận hét lên. Tử Phong chạy nhanh đến cửa phòng của Nam Cung Dực. Bên trong phòng tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào, hét lên. Tử Phong nâng lên một cước hung hăng đạp văng đại môn, kiếm quang màu bạc ở trong bóng tối đặc biệt bắt mắt. Nam Cung Dực, ngươi mau lăn ra đây cho ta. Bên trong gian phòng im ắng, không có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Nam Cung Dực, ngươi đừng nghĩ muốn lừa gạt ta, mau đem đứa nhỏ giao ra đây. Hỏa điệp phát sáng, chiếu sáng hơn phân nửa gian phòng, bên trong gian phòng đúng là không có một bóng người, Nam Cung Dực rốt cuộc mang theo Tiểu Nguyệt Nha đi nơi nào đây? Hách Liên Tử Phong yên tĩnh trở lại, thần thức quét xung quanh ở trong phòng từ từ tìm tòi. Đi theo tính tình cẩn thận của Nam Cung Dực, hắn chắc hẳn sẽ không rời phòng quá xa, bởi vì chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, phòng của hắn bên trong nhất định là có cái mật thất khác. Hách Liên Tử Phong đã đoán đúng rồi, ở một góc bí ẩn ở trong phòng, đúng là có một cái gian phòng bí mật khác, chỉ tiếc người bình thường không thể nào tìm ngay được. Trong mật thất, một lớn một nhỏ hai người nhìn lẫn nhau, một người nghiêm túc mặt lạnh tâm tư âm trầm, một người giơ hai tay ôm chặt đầu gối, co rúm ngồi ở trên cái ghế cao, ánh mắt vô tội nhìn nhau. Tiểu Nguyệt Nha, người có biết quan hệ giữa mẫu thân và thúc thúc? Tiểu Nguyệt Nha lắc đầu chua mỏ nói. Ngươi là người xấu, Nam Cung Dực kéo nhẹ một chút khóe miệng, gương mặt nở một nụ cười. Thúc thúc không phải là người xấu, thúc thúc đã từng là vị hôn phu mẹ ngươi, nếu như không có cha ngươi, người mẫu thân ngươi thành thân chính là thúc thúc ta, nói không chừng, ngươi chính là nữ nhi của ta. Tiểu Nguyệt Nha khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu lại, vừa vẩy đầu nói. Cha ta so sánh với ngươi đẹp trai nhiều, hơn nữa cha rất thương ta, cha sẽ không làm ta sợ. Nam Cung Dực bị chẹn họng, đến gần trước người của bé, ngồi xổm người xuống, muốn cùng bé khoảng cách gần hơn. Tốt lắm, thúc thúc sau này không bao giờ hù dọa ngươi nữa, ngươi nên biết điều một chút, đợi ở bên cạnh thúc thúc, chờ thêm hai ngày nữa thời điểm mẹ ngươi đích thân đến đây, thúc thúc sẽ đem ngươi đưa đến bên người mẹ ngươi. Có thật không? Tiểu Nguyệt Nha hoài nghi nhìn hắn, tổng cảm thấy hắn không có ý tốt. Đương nhiên là thật, ngươi cảm thấy thúc thúc giống như là ngươi lừa gạt ngươi sao? Nam Cung Dực tận hết sức lực dụ dỗ bé. Tiểu Nguyệt Nha nhìn hắn hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không tì vết rốt cục nở ra một nụ cười vô địch dễ thương, vỗ vỗ tay nhỏ bé nói. Thật tốt quá, ta rất nhanh có thể nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân rồi. Dễ dàng như vậy liền tin, hài tử chính là hài tử. Nam Cung Dực cười nhẹ, bỗng nhiên cảm giác được trước ngực một trận mãnh liệt, từng sợi ánh sáng màu đen tím từ hắn cổ áo nơi chui ra, hắn chân mày căng thẳng, khẽ nguyền rủa một tiếng. Chết tiệt, không phải huyết thống của Bắc Thần gia tộc, thật đúng là không có cách nào hoàn toàn khống chế được lực lượng nhiếp hồn đăng. Hắn thân thủ tìm kiếm, từ trong lòng ngực móc ra một bảo vật hình dáng một ngọn đèn, bên ngoài có màu đồng thiếc, mặt trên còn có rất nhiều văn tự cổ xưa. Nam Cung Dực nhíu hai hàng lông mày, nhìn bảo vật mình thật vất vả có được, nhẹ nhàng mà lau chùi. Tiểu Nguyệt Nha tò mò đánh giá món bảo vật đó, nhìn nó từ từ tàn mát ra ánh sáng màu tím, thần bí cực kỳ. Nam Cung Dực liếc, góc truyện audio.com. Nàng một cái câu thần nói, thật tò mò đúng không? Tiểu Nguyệt Nha trọng trọng gật đầu, một bộ tò mò bộ dáng cục cưng rất nhu thuận. Người trước ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, như thế này sau khi thúc thúc luyện xong công, sẽ nói cho ngươi biết nó rốt cuộc là cái bảo vật gì. Nói xong, hắn quay trở lại ngồi trên giường được chế tạo bằng ngọc thạch, đem nhiếp hồn đăng bày đặt tại trước mặt của chính mình, bắt đầu tu luyện. Từ trong nhiếp hồn đang tán bật ra quang mang tử sắc càng ngày càng chói mắt, Nam Cung Dực vẻ mặt cũng là rất thống khổ, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, nhiếp hồn đang vốn là bảo vật của Bắc Thần gia tộc, đối với dòng chính huyết mạch Bắc Thần gia tộc nó chính là chí bảo, mà đối với hắn là một ngoại nhân, lực lượng nhiếp hồn đang mặc dù không lớn, nhưng lại tạo thành uy hiếp lớn vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn đúng là sẽ tăng lên rất mau, nhưng cứ thế mãi, nhiếp hồn đang đối với hắn tạo thành hậu quả. Nam Cung Dực khổ không thể tả nổi. Mỗi một lần lực lượng nhiếp hồn đang phát sinh ba động, hắn nhất định phải dùng huyền khí của mình đi áp chế nó, bổ khuyết những phần nó thiếu, mỗi một lần chính là kinh nghiệm thống khổ a. Tựa như hiện tại, hắn đang chịu đựng giai đoạn gian nan nhất, lấy tinh thần lực cường thịnh nhất của mình cùng nhiếp hồn đang tiến hành tranh đấu, một khi thất bại, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, trên mặt mỗi một sợi gân xanh đều kịch liệt nhúc nhích, chỉ cần sống qua đoạn này thời khắc gian nan nhất, hắn liền thành công. Đột nhiên, một cái cánh tay nhỏ bé xuất hiện ở bên trên nhiếp hồn đăng, đem nhiếp hồn đăng lấy đi. Nam Cung Dực lập tức cảm giác được trong cơ thể khí huyết ở cũng tuôn ra, cả người run rẩy lên, nơi yếu hầu nảy lên một ngụm nhiệt huyết, hắn nếm đến một vị ngọt. Mở mắt ra thấy được Tiểu Nguyệt Nha cầm lấy nhiếp hồn đăng tò mò thưởng thức, hắn tức giận như lửa đốt. Mau đem nó để xuống. mặc dù rất muốn đi qua, bắt lấy đứa bé kia cho bé một cái dạy dỗ khắc sâu, nhưng mà cả người hắn máu huyết giống như sắp ngưng lại rồi, một chút năng lực hành động cũng không có. Tiểu Nguyệt Nha theo bản năng đem nhiếp hồn đang hướng trong ngực của mình giấu đi quay thân nói. Không buông, ngươi là người xấu, ngươi đang ở đây gạt ta. Thì ra là trong lòng bé rất trong sáng, biết đối phương không có hảo ý cho nên tạm thời giả bộ biết điều, liền đợi đến một khắc đối phương không cảnh giác. Mau đưa đèn cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Nam Cung Dực sắc mặt lộ ra dữ tợn, hung hãn chừng hướng về phía bé, nếu không ăn mềm, vậy thì cho bé ăn cứng thôi. Ai ngờ Tiểu Nguyệt Nha cũng là cứng mềm đều không chịu nhận, ôm nhiếp hồn đang ở trong lòng, từng bước rút lui, rất nhanh thối lui đến góc tường mật thất. Lúc này, từ ngoài cửa mật thất truyền đến thanh âm của Hách Liên Tử Phong. Nam Cung Dực, ngươi lăn ra đây cho ta. Nam Cung Dực, ngươi đừng nghĩ muốn lừa gạt với ta, mau đem đứa nhỏ giao ra đây. Tiểu Nguyệt Nha ánh mắt sáng lên, mừng rỡ kêu lên. Thúc thúc tóc trắng, con ở chỗ này. Thúc thúc tóc trắng, con ở chỗ này. Không có ích lợi gì, tường mật thất được làm bằng chất liệu gỗ đặc thù, chỉ có thể là người ở bên trong nghe được thanh âm phía ngoài, người ở phía ngoài căn bản nghe không được thanh âm bên trong. Ngươi đừng có vọng tưởng nữa, không có. gocchuyenaudio.com, ai có thể cứu ngươi? Nam Cung Dực rốt cuộc hơi trì hoãn tới đây, từ trên giường cất bước đi xuống, ẩn nhẫn trên người từng đợt đau nhức kéo trầm trọng bước chân, đi về phía Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha đứng ở góc tường, không có đường lui, bé sợ hãi kêu to. Thúc thúc tóc trắng, mau tới cứu con. Chân nhỏ một bước từ bên người Nam Cung Dực chạy nhanh tới, thế nhưng vóc dáng của bé quá nhỏ, bước chân cũng không lớn tới đâu, Nam Cung Dực đưa tay chụp tới, đã nàng nắm được bé. Ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Mau đưa nhiếp hồn đăng cho ta. Không cho ngươi, không cho ngươi, không cho. Tiểu Nguyệt Nha gắt gao che trước ngực của mình. Không cho ta phải không? Tốt lắm, ta đây tự mình lấy. A, phi lễ với A. Nam Cung Dực câu khóe miệng, im lặng nhìn tiểu hài tử ở trong ngực gào thét lung tung, bé mới bao nhiêu tuổi chứ, liền hiểu la phi lễ với rồi, là ai dạy bé a? Ti em, đúng là mẹ nào con nấy bằng, nhìn từ trên xuống dưới vóc người tiểu hài tử này, lông cũng còn không có dài đủ đâu, không nói hắn một chút hứng thú cũng không có, cho dù có hứng thú, cũng không phải là tính ngay tại lúc này. Thấy đối phương động tác dừng lại, Tiểu Nguyệt Nha rất là cao hứng, ca ca đã dạy bé, quả nhiên rất hữu dụng. Ca ca nói, một khi con nam hài tử muốn khi dễ bé, thời điểm bé đánh không lại, liền la lên một câu này, đối phương thật giống như là bị lời nói này làm cho kinh sợ a. Quả nhiên là rất hữu dụng, đang lúc đáy lòng bé âm thầm mừng thầm, Nam Cung Dực tay lần nữa đưa về phía bé, muốn hướng trong ngực của nàng đem nhiếp hồn đăng lấy ra. Tiểu Nguyệt Nha đem ánh mắt khép lại, hai tay nhỏ bé bắt đầu loạn xạ vũ động đứng lên. Người xấu, người xấu, người xấu, người lung tung thét lên như vậy nữa ta sẽ cắt đứt đầu lưỡi của ngươi, để vĩnh viễn không thể nói ra được. Nam Cung Dực đe dọa, rất có hiệu quả. Tiểu Nguyệt Nha vội vàng cầm tay nhỏ bé bưng kín miệng của mình, không để cho mình phát ra một chút thanh âm nào. Nam Cung Dực cười lạnh một tiếng, thủy chung vẫn là đứa bé a, hắn nếu là ngày cả một cái hài tử cũng không đối phó được, hắn chẳng phải là sống vô dụng rồi sao? Đưa tay hướng về phía trong ngực của nàng, tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến nhiếp hồn đăng, đột nhiên có một cổ lực lượng kỳ dị điện giật hắn một chút, đưa tay của hắn đuổi đi. Hắn âm thầm ngạc nhiên, đây rốt cuộc là cái lực lượng gì, sao lại kỳ quái như thế? Hắn không tin lại có tà thuật này, lần nữa thử lại, lần này hắn nắm chặt tay lại, đem chọn nhiếp hồn đăng giữ tại trong lòng bàn tay. Oanh, lực lượng khổng lồ lần nữa xuất hiện, đưa cả người hắn nặng nề bắn đi ra. Phụt, trong miệng hắn nhổ ra một ngụm máu tươi, hắn không có ngờ tới, lực lượng này lại mạnh mẽ như thế, không đúng, đây không phải là lực lượng của nhiếp hồn đăng, mà là... Không sai, là lực lượng đến từ trên người của Tiểu Nguyệt Nha. Ôi, Tiểu Nguyệt Nha từ trong tay của hắn rơi xuống, hung hăng ngã ở trên mặt đất, bé ủy khuất xoa mông nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt lại. Sờ sờ nhiếp hồn đăng ở trong ngực hoàn hảo, đèn còn đang ở đây. Bé cất bước chạy hướng cửa mật thất cầm tay nhỏ bé dùng sức vỗ. Thúc thúc tóc trắng, con ở chỗ này, mau tới cứu con. Quay đầu lại thấy Nam Cung Dực từ trên mặt đất bò dậy, đang từng bước hướng bé đi tới. Tiểu Nguyệt Nha càng sốt ruột, tay nhỏ bé đập cửa càng thêm dùng sức. Bé vừa dùng lực lòng. gocchuyenaudio.com, bàn tay lực đạo lập tức xảy ra biến hóa cực lớn, một chút liền thấy được cả đại môn khẽ chấn động, làm cho Nam Cung Dực sinh ra ảo giác này làm sao chỉ có một cái tay nhỏ đạp cửa, tại sao giống như là một cái trọng chùy ở đập vào cửa đá a. Quái thai a, người toàn gia Vân Khê, đều là quái thai a. Hắn chỉ có thể cảm thán như thế, càng làm hắn lo lắng chuyện tình đã xảy ra. Hách Liên Tử Phong không có nhanh rời đi gian phòng, thanh âm của hắn ở từ từ hướng cửa mật thất gần tới. Nam Cung Dực, ngươi nếu là dám đả thương Tiểu Nguyệt Nha một sợi lông, ta chắc chắn để cho ngươi sống không bằng chết. Thúc thúc tóc trắng, con ở chỗ này, mau tới cứu con. Tiểu Nguyệt Nha nghe được thanh âm quen thuộc, gõ cửa càng thêm ra sức. Cửa đá kịch liệt rung động, động tĩnh lớn như thế, không muốn làm cho người ở phía ngoài chú ý thật rất khó a. Tiểu Nguyệt Nha, là con sao? Con trước tránh ra, thúc thúc phá cái cánh cửa này đi vào cứu con. Tiểu Nguyệt Nha ánh mắt lấp lánh, kích động nói không ra lời, thúc thúc tóc trắng rốt cuộc nghe được bé kêu. Dạ, mặc dù người ở phía ngoài nhìn không thấy được nhưng Tiểu Nguyệt Nha vẫn là hướng về phía cửa trịnh trọng gật đầu, sau đó thối lui đến một bên. Chỉ nghe rầm một tiếng, một thanh trường kiếm đâm xuyên thấu cửa đá, lấy trường kiếm làm trung tâm, cửa đá hiện lên các đường nứt nẻ. Rầm rầm, đá vụn thưa thớt, cửa đá hiện ra một cái lỗ thủng lớn, thân ảnh Hách Liên Tử Phong liền xuất hiện ở phía sau lỗ thủng. Thúc thúc tóc trắng, Tiểu Nguyệt Nha chợt nhìn đến thân ảnh của Hách Liên Tử Phong, trong ánh mắt lệ căng chớp động, mở ra hai chân nhỏ, hướng Hách Liên Tử Phong chạy vội đi qua. Trong nháy mắt Hách Liên Tử Phong đang nhìn đến Tiểu Nguyệt Nha, một lòng căng thẳng cuối cùng cũng đi theo buông xuống, hắn ngồi xổm người xuống, đem Tiểu Nguyệt Nha đang chạy tới gần ôm vào trong lòng. Thúc thúc tóc trắng, sao bây giờ người mới đến cứu con? Tiểu Nguyệt Nha ôm cổ của hắn, lỗ mũi khẽ hít hít một cái, nước mắt cũng thu trở về. Tiểu bộ dáng ra vẻ kiên cường, thấy vậy Hách Liên Tử Phong một trận đau lòng, hắn vuốt vuốt đầu của Tiểu Nguyệt Nha, nhẹ giọng nói. Thúc thúc đã tới chậm, thúc thúc đáp ứng con, không bao giờ bỏ con lại một mình nữa. Nói phải giữ lời, Tiểu Nguyệt Nha chấp nhất nhìn hắn, cho đến khi hắn khẳng định trả lời, bé mới thoải mái mà cười. Hách Liên Tử Phong cùng Tiểu Nguyệt Nha vừa nói chuyện, vừa không quên bốn phía bắt đầu đánh giá. Vị thúc thúc xấu kia đâu? Hắn không có ở chung một chỗ với cháu sao? Hắn là ở chỗ này à? Tiểu Nguyệt Nha hoàn hồn, ngón tay út hướng về phương hướng ngọc sàng, nơi đó đã sớm trống rỗng, nơi đó không có cả nửa cái nhân ảnh. Trong miệng bé mang theo âm thanh kinh ngạc nói, mới vừa rồi rõ ràng ở chỗ này mà. Hách Liên Tử Phong buông xuống Tiểu Nguyệt Nha, đi lên phía trước bắt đầu ở bốn phía ngọc sàng lục lọi, trong lúc vô tình không biết va chạm vào cái gì, ở giữa ngọc sàng nứt ra rồi một đường vết rách hiện ra một cái bí đạo. Nam Cung Dực, ngươi thật là cẩn thận tài giỏi a, bên trong mật thất còn có một bí đạo, ngươi thật là đủ yêu quý mạng nhỏ của mình a. Trong bí đạo tối đen như mực, không có bất kỳ ánh sáng nào, Hách Liên Tử Phong không dám tự ý vào, một đoàn quyền mạnh mẽ đánh xuống bí đạo. Coi là hắn chạy thoát được mau, bất quá tiếp theo, hắn cũng sẽ không may mắn như vậy nữa. Thúc thúc tóc trắng, hắn đào tẩu. Gocchuyenaudio.com. Sao, Tiểu Nguyệt Nha tò mò cùng tới nhìn xung quanh. Hách Liên Tử Phong ngăn cản bé, một tay đem bé ôm lấy, hướng ngoài cửa mật thất đi tới. Nơi này không an toàn, thúc thúc dẫn con đi đến gian phòng của thúc thúc. Trở lại trong phòng, Hách Liên Tử Phong cẩn thận đánh giá Tiểu Nguyệt Nha. Để cho thúc thúc xem một chút con có thương tổn nơi nào hay không. Nơi này, Tiểu Nguyệt Nha xoay người qua, chỉ mông nhỏ của mình cho hắn nhìn, ủy khuất tố cáo nói. Cái thúc thúc xấu kia đem con ném ở trên mặt đất, nơi này đau quá, thúc thúc giúp con vù vù. Ách, Hách Liên Tử Phong trên mặt cứng đờ, buồn cười nhìn cái mông nhỏ của bé vểnh lên, bộ dáng khả ái chờ đợi hắn tới dỗ dành, thật buồn cười a. Này nếu để cho Long Thiên Tuyệt cái bình đại giấm chua kia nhìn thấy, biết mình sờ soạng mông nhỏ của nữ nhi nhà hắn, vẻ mặt của hắn sẽ như thế nào? Không cách nào cự tuyệt cái yêu cầu nho nhỏ của bé, Hách Liên Tử Phong giơ tay ra, nhẹ nhàng mà thay bé xoa nhẹ. Thúc thúc tóc trắng, người đối với con thật tốt, nhận được khen ngợi, Hách Liên Tử Phong rất có cảm giác thành tựu. Thúc thúc tóc trắng, con đưa người một lễ vật, Hách Liên Tử Phong đột nhiên cảm giác vị trí của hai người bọn họ bị trao đổi, lại là khen ngợi lại là tặng quà, này vốn phải là hắn làm chuyện này mới đúng a. Cái lễ vật gì, này, chính là cái này. Tiểu Nguyệt Nha xoay người, đem Nhiếp Hồn Đăng từ trong lòng ngực lấy đi ra ngoài, nhét vào trong tay của Hách Liên Tử Phong. Đây là, Hách Liên Tử Phong chưa từng nhìn thấy Nhiếp Hồn Đăng, cho nên đối với nó rất là xa lạ. Thúc thúc xấu chính là dùng nó để luyện công, hắn còn nói nó tên cái gì mà xà xà đèn, mơ màng đèn. Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu, hướng về phía tay nhỏ bé, trầm tư suy nghĩ. Xà xà đèn, mơ màng đèn. Hách Liên Tử Phong nghe được cảm thấy chóng mặt, chẳng qua nếu như là Nam Cung Dực dùng bảo vật này để luyện công, vậy nhất định sẽ không kém nơi nào a. Bé TNN bị nghe nhầm nha, Nhiếp Hồn Đăng si hun đen, đọc là xè hun đen, bé lại tưởng rằng nó là si si đen, xè xè đen, và hun hun đen, hun hun đen. Tiểu Nguyệt Nha con trước đi đến bên cạnh bàn ăn ăn một chút gì, thúc thúc tới nghiên cứu một chút cái xà xà đèn này. Ừ, Tiểu Nguyệt Nha cười ngọt ngào, Hách Liên Tử Phong đem bé ôm lên sau cái bàn, bé liền ngon lành ăn no. Hách Liên Tử Phong, hắn cẩn thận tỉ mỉ nhìn Nhiếp Hồn Đăng, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái ý niệm, hắn thấp giọng hô lên. Chẳng lẽ đây chính là bảo vật của Bắc Thần gia tộc mất đi nhiều năm Nhiếp Hồn Đăng? Đúng rồi, hắn nhớ được hắn từng nghe cậu cùng mẫu thân nói về nó, Bắc Thần gia tộc bọn họ có một bảo vật tên gọi là Nhiếp Hồn Đăng. Nó có thể làm cho người đang trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên, nhưng đồng thời cũng có thiếu sót, nếu không phải người Bắc Thần gia tộc tu luyện tất sẽ gặp bị nó cắn trả. Nghe nói Nhiếp Hồn Đăng có một thời gian ngắn từ Bắc Thần gia tộc biến mất, cậu cùng mẫu thân trải qua thời gian rất lâu để dò thăm, mới biết được nó lưu lạc đến Bạch gia. Ban đầu cậu cũng đã nói muốn đi Bạch gia đem Nhiếp Hồn Đăng mang trở về, ai ngờ chuyến đi này, một đi không có trở lại, nghe nói là chết ở Bạch Tịch Thành, về sau chuyện Nhiếp Hồn Đăng cũng là không giải quyết được gì. Hiện tại Nhiếp Hồn Đăng lại xuất hiện ở trong tay Nam Cung Dực, đó là hay không nói rõ, hắn cũng từng đến Bạch Tịch Thành. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cậu. Góc truyện audio.com, chết đi, xem ra cùng Nam Cung Dực cũng thoát không khỏi liên quan. Hắn thử đem một cổ huyền khí đưa vào Nhiếp Hồn Đăng, màu tím quang mang lập tức phóng ra, không phải là ánh sáng đen tím, mà là màu tím thuần túy. Tiểu Nguyệt Nha quay đầu lại thấy màu tím kia, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, cảm giác thần bí cực kỳ. Trong nháy mắt dường như bầu trời đang lúc tất cả màu tím đều tụ tập đến một chỗ tuyệt vời. Thật là đẹp a, bé thở dài, hồi tưởng lại lúc trước nhìn qua đèn phát ra quang mang, nàng hừ hừ câu môi nói. Thúc thúc tóc trắng so sánh với thúc thúc xấu lợi hại hơn. Một câu nói không đầu không đuôi, làm cho Hách Liên Tử Phong một trận buồn cười, mặc dù không hiểu bé nói đến tột cùng là phương diện nào lợi hại, bất quá có thể được đến tiểu hài tử này tán dương, tâm tình của hắn rất tốt a. Kèm theo Nhiếp Hồn Đăng quang mang càng trướng càng cường thịnh, Hách Liên Tử Phong cảm thấy có một cổ thần kỳ đắc ý đọc rót vào trong đầu của hắn, từng chuỗi văn tự cổ xưa, ở trong đầu hắn xẹt qua. Đó là, hắn mừng rỡ, phương thức tu luyện Nhiếp Hồn thuật được lưu lại trong Nhiếp Hồn Đăng. Còn nó cùng Nhiếp Hồn Đăng, hai người hợp hai là một, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên, liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dĩ nhiên, có khẩu quyết bên trong Nhiếp Hồn Đăng, mặc dù không có Nhiếp Hồn Đăng, cũng có thể tu luyện được, chẳng qua là tốc độ tu luyện không có nhanh như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ, Nam Cung Dực trên người không có bất kỳ huyết thống Bắc Thần gia tộc nào, hắn nếu như mạnh mẽ tu luyện thì tất có sinh ra ảnh hưởng không tốt về sao. Đúng rồi, hắn ở trong mật thất thấy được một vũng máu, hẳn là của Nam Cung Dực không thể nghi ngờ. Xem ra hắn mặc dù tu luyện công phu ở bên trong Nhiếp Hồn Đăng, nhưng là quá trình cũng không thuận lợi, nếu là tiếp tục mạnh mẽ tu luyện, sớm muộn gì sẽ đi hỏa nhập ma tự chịu diệt vong. Nam Cung Dực, cho dù ta không giết ngươi, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trong tay của mình. Hách Liên Tử Phong cúi đầu nở nụ cười lạnh, tâm tình đột nhiên trong lúc đó đã thoải mái rất nhiều. Cách chương.